Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 148, từng bước hành động sinh hoạt 1. Góc truyện audio.com. Kính Tâm thổi tắt mấy cái ánh nến, liền giữ lại trên mặt bàn một chiếc, cũng dưới đi nghỉ ngơi. Yên tĩnh gian phòng, lập tức cũng ngầm hạ không ít. Khúc Đàn Nhi trần trụi chân nhỏ chạy xuống giường. Xác định cửa sổ đều nhốt được đến thực thực. Một lần nữa bò đi lên. Nhấc lên chăn mền đắp một cái. Khổ rồi. Hai mắt chừng mắt cột giường đỉnh màn tre. Tỉnh cả ngủ. Không khỏi ngẩng cái đầu nhỏ. Bắt đầu nghiên cứu cái này một cái giường. Trong trong ngoài ngoài. Từ trên xuống dưới. Thật mỗi một lần. Nàng đều sờ một lần. Những ngày này. Nàng cộng lại. Không ngừng sờ lên vài chục lần. Mỗi một đêm trước khi ngủ. Đều hy vọng mình có thể tỉnh lại sau giấc ngủ. Trở về hiện đại. Không có lại phát hiện cái gì dị dạng. Nàng lại bò lên giường. Hai mắt vô thần mà nằm. Ánh mắt cũng vẻn vẹn rơi vào đầu giường. Không có cái kia cổ quái ngọc thạch địa phương. Thật sự là cần vật kia mới có thể trở về sao? Có thể là nó ở đâu? Tại sao không xuất hiện? Giường A hát giường. Ngươi vì sao lại không hoàn chỉnh A? Nói cho ta biết. Đồ vật ở đâu? Khúc Đàn Nhi có chút bi phẫn dùng tiểu chân đạp giường. Làm cho băng băng tiếng nổ. Ta muốn rời đi. Rời đi. A hát A hát A hát. Ta muốn gặp ba ba ta cùng mụ mụ. Ta muốn ta thân nhân. Ta không nên ở chỗ này. Không muốn. Ô ô. Khúc Đàn Nhi đem mặt chôn trong chăn dưới. Nức nở, không để cho mình tiếng khóc truyền đi ra bên ngoài. Mỗi một hồi đêm khuya, nằm tại cái giường này, Khúc Đàn Nhi liền không thể ức chế mà muốn về đi. Đồng dạng, cũng sẽ nghĩ đến yêu thương thân nhân mình. Lại nghĩ đến đưa mắt không quen nơi này. Từng bước hành động sinh hoạt, đáy lòng như thế nào lại không khó qua. 2 năm. Đi tới cái này phá địa phương 2 năm, nàng thực tốt nghĩ bọn hắn, nếu như cả đời này đều không thể quay về, làm sao bây giờ, cùng sinh ly tử biệt khác nhau ở chỗ nào? Không, đây càng thêm tàn nhẫn, bất chi bất giác đến, khóc đến hơi mệt, người cũng liền ngủ đi qua. Trong lúc ngủ mơ, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình nằm tại một cái thật ấm áp trong ngực. Liền như là khi còn bé mụ mụ ôm ấp, còn nhẹ nhàng mà vỗ lấy mình lưng, dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ. Thật thật ấm áp, còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương thơm. Quen thuộc lại làm cho người an tâm mùi vị, Mặc Liên Thành mặc cho trong ngực bộ dáng. Cái đầu nhỏ thỉnh thoảng hướng ngực mình chui, vốn là xoắn suýt treo nước mắt khuôn mặt nhỏ. Sớm hướng bộ ngực hắn lau đến khi không còn một mảnh. Còn có cái kia trong lúc ngủ mơ hơi hơi câu lên thỏa mãn ý cười. Có phải hay không làm lấy cái gì tốt mộng? Hoặc là, nàng căn bản không biết hắn đang nằm ở bên người. Nếu bất thình lình tỉnh lại, nàng biểu lộ lại sẽ là thế nào? Bất thình lình, hắn có chút mong đợi. Chỉ là, theo Kính Tâm rời đi. Hắn một mực đều tại tuyết viện, chỉ là một đạo cửa phòng, tự nhiên là khó không được hắn. Nhưng hắn không có nghĩ đến, ẩn thân chỗ tối bản thân sẽ đụng vào nàng mặt khác. Mà lại là cái kia một loại phi thường khổ sở tình cảm bộc lộ. Một cái giường, đến cùng liên lạc cái gì? Nàng là đang suy nghĩ khúc phù thân nhân. Không giống, ba ba, mụ mụ, là ai? Mụ mụ, là ma ma a, nhũ mẫu. Hẳn là một cái xưng hô. Mặc Liên Thành không dám khẳng định. Ngắm hoa bữa tiệc nàng nói tiêu khiển. Kiêu kiêu, DJ, xe gì. Tất cả đều là lạ lẫm đồ vật. Những cái kia lại là cái gì? Luyện tiễn chàng bên trên nhảy đi ra vực ngoại ngôn ngữ. Chẳng lẽ nàng không phải chân chính Khúc Đàn Nhi? Không, liên quan tới cái này một điểm. Mặc Liên Thành đã sớm triệt tra rõ ràng. Thậm chí hắn còn tự thân đi thăm dò qua. Đi qua rất nhiều người vật chứng chứng. Thiên chân vạn xác là Khúc Giang Lâm nữ nhi. Bất thình lình, hắn phát giác trong ngực bộ dáng thân thể cứng ngắc, không khỏi cạn phác họa lên khóe miệng, nhàn nhạt hỏi, tỉnh, cách chương.